Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 920. Thiên đế thiên cung. Dưới hai chữ thiên cung thang lớn chính là hai phiến cửa điện càng thêm khổng lồ, một bên có một cự cổ to lớn không gì sánh được, so với hai chữ thiên cung không hề nhỏ hơn, chừng kích cỡ hai tinh cầu, không biết là săn giết loại hoang thú khủng khiếp như thế nào mới có thể tạo thành ra lông để chế tạo cự cổ này. Thiên Lan Điện chủ đánh ra một trường, một đạo trường cương đột nhiên xuất hiện, hóa thành kích cỡ nhìn vạn dặm oanh kích vào cự cổ. Thùng, thùng, thùng. Thiên Lan Điện chủ liên tục đánh ba trường, ba tiếng rung trời chuyển đất, vang vọng trời cao hàng tỷ dặm, phá vỡ vô số hư không, sóng âm tầng tầng tản ra, xuyên thấu qua vô số ước tỷ dặm hư không, toàn bộ cường giả thiên cung đều có thể nghe được ba tiếng trống này. Bên trong thiên cung là một không gian hảo hãn vô cùng vô tận, nguyên bản hoàn toàn trống vắng. Thế nhưng sau khi tiếng trống qua đi, trong nháy mắt bóng người chớp động, chí ít cũng có hơn trăm người trực tiếp thuấn di tiến vào trong thiên cung. Mỗi một vị cường giả cách xa nhau hàng tỷ trượng, phân thành hai hàng đứng tại các vị trí hai bên trái phải. Mấy trăm người vừa xuất hiện, tu vi thấp nhất cũng là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, là tinh hoa toàn bộ thiên cung. Nhất là phía trước nhất đại điện, trên một vương tòa cao cao hàng tỷ trượng có một vị lão giả đầu đội kim quang, mặt kim bào, hai mắt giống như mặt trời chói chang. Khí tức phi thường kinh khủng, hoàn toàn vượt qua bất luận một vị cường giả nào trong cung điện. Không chỉ là vượt qua, mà là cách xa như trời và đất. Lão giả mặc kim quan kim bào tràn đầy uy nghiêm này không phải ai khác, chính là thiên cung chi chủ, là đệ nhất nhân toàn bộ mặt ngoài vũ trụ phàm gian. Thiên đế, người phương nào đánh thiên cổ? Đôi môi thiên đế khẽ động, một đạo pháp tắc chi âm truyền đi vô số không gian. Thiên đế khẽ nhấc tay lên, một cỗ lực lượng cực lớn sản sinh, Thiên Lan Điện chủ bên ngoài thiên cung trong sát na biến mất không thấy, xuất hiện bên trong đại điện thiên cung. Bất luận vị cường giả nào trong đại điện thiên cung đều có thực lực mạnh hơn gấp nghìn lần, vạn lần so với Thiên Lan Điện chủ. Ở chỗ này Thiên Lan Điện chủ chỉ là một con kiến hôi. Thiên Lan Điện chủ phủ phục xuống mặt đất, bái hạ thiên đế, hầu như toàn thân rắn sát dưới đất, lớn tiếng nói: Thiên Lan Điện chủ, Thiên Lan Thánh Điện Cơ Trường Không bái kiến đế thượng. Lông mày thiên đế khẽ nhíu quát lên: Thiên Lan Tinh Hải nho nhỏ, có chuyện gì có thể khiến ngươi đường xa tới thiên cung đánh thiên cổ? Nói. Thiên Lan Điện chủ nằm úp sấp dưới mặt lớn, lớn tiếng nói: Khởi bẩm đế thượng, lần thông đạo tiên phàm mở ra vừa rồi, tiên giới cổ hoang có một tu sĩ lợi hại tiên độ phàm gian, người này cuồng vọng không kiềm chế được, tự đại làm bậy, không phục giáo hóa, không tôn đế thượng, sát hại nhiều cường giả thiên kiếp trận doanh chư thiên, tội ác tày trời, cùng hung cực ác, đặc biệt đăng báo đế thượng, đế thượng minh tra. Thiên đế nói: Từ 12 vạn năm trước, bản đế tiên độ phàm gian, số mệnh tiên giới cổ hoang đã từ từ sói mòn, không có khả năng xuất hiện cường giả thiên kiếp ngũ hành năm kiếp đại viên mãn. Thông đạo tiên phàm mở ra lần này bất quá hơn 10 năm, tu vi của tu sĩ kia nhất định không quá cao. Ngươi thân là một tinh hải chi chủ, tu vi ngũ hành bốn kiếp, điểm việc nhỏ như vậy lẽ nào còn không giải quyết được, phải tới thiên cung cầu viện. Trong mơ hồ, ngữ khí thiên đế có chút bất mãn. Thiên Lan Điện chủ phủ phụ nói: Đế thượng có điều không biết, người này tên là cổ thần, tu vi không cao, mới chỉ là hợp đạo hậu kỳ, thế nhưng thực lực lại tương đối đáng sợ. Hai vị sứ giả ngũ hành hai kiếp, hai vị phó điện chủ ngũ hành ba kiếp của Thiên Lan Thánh Điện đều vẫn là trong tay cổ thần, ngay cả hai vị hộ pháp Huyết Hà Điện, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni ngũ hành ba kiếp, Kim Sư Thích Ca Mâu Ni ngũ hành bốn kiếp cũng bị cổ thần đánh chết. Không lâu trước đó thuộc hạ đã từng giao thủ với cổ thần, kết quả thuộc hạ bại dưới tay hắn, lúc này mới tới thiên cung sơ quy quy A nơ gơ gơ báo đế thượng, xin đế thượng thứ tội. Lời nói của Thiên Lan Điện Chủ vừa ra, chư vị cường giả trong Đại Điện Thiên Cung đều không nhịn được thầm hít một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên tu vi hợp đạo hậu kỳ đã có thể đánh chết được cường giả ngũ hành ba kiếp, bốn kiếp. Cho dù là những cường giả ngũ kiếp đại viên mãn, âm dương sinh tử kiếp này cũng đều cảm giác vô cùng khiếp sợ. Chê cười, kiến hôi hợp đạo hậu kỳ sao có khả năng đánh chết cường giả thiên kiếp bí cảnh, đồng thời còn là cường giả ngũ hành ba kiếp, bốn kiếp cơ trường không, ngươi nói bậy. Đột nhiên, một đạo thanh âm giận dữ vang lên, một vị cường giả năm kiếp đại viên mãn nhìn Thiên Lan Điện Thủ cười nhạt, lộ vẻ không tin. Cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn này cũng giống như thiên đế, cũng mạnh kim quan kim bào, tóc là màu hoàng kim, toàn thân giống như mặt trời tỏa sáng chói chang, một đoàn hỏa diễm quang mang vạn trượng. Người này chính là nhi tử đệ thập của thiên đế Kim Ô Thập Thái Tử Kim Thái Thập. Tu vi ngũ hành năm kiếp đại viên mãn chỉ là tồn tại thấp nhất trong Đại Điện Thiên Cung, thế nhưng thân phận nhi tử thiên đế lại không phải chuyện đùa, vì vậy mới có thể lên tiếng trước khi thiên đế đặt câu hỏi. Bên cạnh kim tháp thập còn có mấy vị cường giả tóc vàng cũng mặc kim quang, toàn thân giống như mặt trời chói chang, tỏa quang mang vạn trượng, đều là nhi tử Kim Ô, mỗi một người đều nắm chắc quyền cao, thực lực cường đại. Thiên đế có rất nhiều nhi tử, trong đó có 10 nhi tử đặc biệt xuất sắc, đều là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn trở lên. Trong đó lấy thực lực của Kim Thái Nhất và Kim Thái Tam mạnh nhất, đã đạt tới cảnh giới thiên địa vô lượng kiếp, thế nhưng mới chỉ trải qua nửa kiếp, so với thiên đế có khoảng cách tương đối lớn, bất quá cường giả thiên địa vô lượng kiếp đã là chí cường giả, lão tổ tông, lão cổ đồng của toàn bộ vũ trụ phàm gian. Cường giả cấp độ này hầu như có thể tự do tự tại du lịch trong hư không vô cùng vô tận, thỉnh thoảng trở lại thiên cung một chuyến, bình thường không ở trong thiên cung. Tiếp theo là Kim Thái Nhị, Kim Thái Tứ, Kim Thái Ngũ, Kim Thái Lục, bốn người này đều là cường giả âm dương sinh tử kiếp. Tư chất Kim Thái Nhị hơi kém một chút, thời gian tu luyện của Kim Thái Lục hơi thiếu, hai người đều có tu vi âm dương nửa kiếp. Về phần Kim Thái Thất, Kim Thái Bát, Kim Thái Cửu, Kim Thái Thập thì đều là cường giả ngũ hành năm kiếp đại viên mãn, tu vi tương đồng, nhưng thực lực cao thấp, bài danh càng về trước, thời gian tu luyện càng lâu, thực lực càng thêm cường đại. Thiên đế trầm mặc không lên tiếng, hiển nhiên lời nói của Kim Thái Thập cũng là lời hắn muốn nói, căn bản không tin tu sĩ hợp đạo hậu kỳ có khả năng đánh chết cường giả ngũ hành ba kiếp, bốn kiếp. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921, Thượng Nguyên Tiên Tôn. Coi như là thời đại thái cổ, tu sĩ kiệt xuất nhất như Hồng Côn Ngô Tiên Đế cũng chỉ có thể giết chết cường giả thiên kiếp cao hơn 2 cấp độ nhỏ, như thiên đế càng chỉ có thể giết chết cường giả thiên kiếp cao hơn 1 cấp độ nhỏ, như vậy đã là thiên tài trong thiên tài rồi, cường giả bình thường có thể vô địch trong một cảnh giới đã là thiên tài tuyệt thế. Hợp đạo hậu kỳ có thể giết chết ngũ hành 3 kiếp, 4 kiếp. Đây chính là xếp chết vượt qua 3-4 cấp độ nhỏ, khiến người khác không thể tin tưởng. Không chỉ có Kim Ô Thập Thái Tử không tin, mấy Kim Ô Thái Tử khác cùng với rất nhiều cường giả thiên cung đều có chút không đồng ý. Một vị nam tử uy vũ mặc áo giáp vô thượng lớn tiếng nói: Cơ Trương Không, nếu như ngươi bị cổ thần tu vi hợp đạo hậu kỳ đánh bại, cái này cũng không thể chứng minh hắn có bao nhiêu lợi hại, chỉ có thể nói rõ ngươi phế vật bấy nhiêu, cường giả ngũ hành năm kiếp thua trong tay tu sĩ hợp đạo hậu kỳ, võ đấu thiên vương ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua. Người này nhìn qua tuổi chừng 40, vóc người lực lưỡng cao to, toàn thân phát ra ý đấu phạt vô cùng vô tận, ánh mắt rơi trên thân thể người này sẽ có một loại cảm giác, tựa hồ không lúc nào người này không thi triển pháp thuật lợi hại tiến hành đại diệt sát đối với ngươi. Đây là một vị cường giả âm dương sinh tử kiếp, là một trong tứ đại thiên vương thiên cung, xưng là võ đấu thiên vương,

Thượng Nguyên Tiên Tôn đánh ra một đạo cương mang tiên lực bao phủ toàn thân cổ thần bên trong, sau đó toàn thân lóe lên như thiểm điện, cổ thần tại cương mang tiên lực tùy ý để Thượng Nguyên Tiên Tôn khống chế, tiến hành thuấn di xuyên toa trong vũ trụ hư không. Chí cường giả âm dương sinh tử kiếp thông hiểu âm dương, độn tốc na di càn khôn cực nhanh, đã không thể gọi là thuấn di, hoàn toàn là đại na di. Một lần đại na di đã có thể vượt qua khoảng cách hơn 10 tinh hải. Thiên Lan tinh hải cách Thiên Cung hơn 10 vạn tinh hải, cường giả âm dương sinh tử kiếp thi triển đại na di cần phải có thời gian 2-3 canh giờ mới tới nơi. Đại khái ước chừng gần nửa canh giờ, cổ thần đi theo Thượng Nguyên Tiên Tôn rời khỏi Thiên Lan tinh hải hơn 1 vạn tinh hải, đột nhiên Thượng Nguyên Tiên Tôn rung mình, thân thể đứng lại trong hư không vô tận. Phía trước có một cỗ khí tức vô cùng cường đại đồng thời không ngừng tiếp cận, một tu sĩ thân cao ước chừng 2 mét, toàn thân vô cùng cường tráng, mặt hắc bào, đầu chọc lóc xuất hiện phía trước. Con mắt của người này màu huyết hồng, trên trán có khắc hoa văn phượng dị, hai cánh tay để trần cũng có khắc một ít đồ án vô cùng phượng dị. Hai con mắt huyết hồng rơi vào người cổ thần, tu sĩ đầu chọc chân đạp hư không, một bước vượt qua vô số ức vạn dặm, tiến thẳng về phía Thượng Nguyên Tiên Tôn và cổ thần. Ánh mắt Thượng Nguyên Tiên Tôn mở rộng, hơi vào người tu sĩ đầu chọc có đôi con mắt huyết hồng, lớn tiếng nói: "Tu La Ma Tôn, không yên thân ở trận doanh vạn giới, còn ngăn cản bước tiến của bản tiên tôn, không sợ táng mệnh trong tay cường giả Thiên Cung hay sao?" Cường giả đầu chọc mặt hắc bào này chính là đệ tử đệ tứ tòa hạ đại tự tại Thiên Ma, Tu La Ma Tôn, là một vị cường giả tu vi âm dương sinh tử kiếp, so với Thượng Nguyên Tiên Tôn tu vi càng cao hơn một cấp bậc. Tu La Ma Tôn đạp bước trong hư không, khí trường khổng lồ cắn nát hư không vô tận, sản sinh vô số ma vân tùy theo thân thể hắn mà động, ma vân đen kịt phía sau biến ảo thành các loại đồ áp khác nhau, một mảnh thiên địa đen kịt trực tiếp đè về phía hai người. Tu La Ma Tôn chỉ một ngón tay về phía cổ thần, nói: "Thượng Nguyên lão đầu, ngươi mới chỉ có tu vi âm dương sinh tử nửa kiếp, thực lực kém hơn ta rất nhiều, lưu lại người này, ngươi có thể đi." Ngữ khí của Tu La Ma Tôn vô cùng bá đạo, không cho cự tuyệt, toàn thân chỉ thiên đạp địa, ma vân cuồn cuộn tương tùy. Thượng Nguyên Tiên Tôn mỉm cười, nói: "Trận doanh vạn giới các ngươi càng lúc càng trở nên làm càn rồi, Tu La Ma Tôn, người đang ở chỗ này, ngươi dám tới đây đoạt. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, Thượng Nguyên lão đầu, xem ra ngươi không thấy quan tài không đổ lệ." Thanh âm Tu La Ma Tôn lạnh lùng, bước chân hạ xuống càng nhanh hơn, toàn thân dẫn phát đại thế mạnh mẽ, giống như một tòa bảo lũy chiến tranh không thể ngăn cản, đồng thời đưa tay chảo mạnh, một bàn tay khổng lồ vượt qua vô số ức vạn dặm kích thẳng về phía cổ thần. Vũ trụ sơ khai, thiên địa huyền hoàng. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, vòng trời tối sầm lại, một tòa cung điện bảo tháp thật lớn đột nhiên trần áp xuống, hư không vô số ức vạn dặm trực tiếp bị vặn vẹo đứt gãy. Cự trưởng do Tu La Ma Tôn bắt ra trong sát na bị chấn thành hư vô, vô số ma vân phía sau chân thân dưới thiên địa huyền hoàng tháp trấn áp xuống cũng giống như gió thổi tiêu tán. Chỉ chớp mắt, tất cả ma vân xung quanh Tu La Ma Tôn đều bị hủy diệt, thiên địa huyền hoàng tháp trực tiếp trấn áp về phía Tu La Ma Tôn. Nhãn thần Tu La Ma Tôn kinh hãi quát lớn: "Bảo tháp thiên vương, dĩ nhiên là ngươi." Trong lúc nói chuyện, song trưởng của Tu La Ma Tôn đánh mạnh lên cao, hai đạo trưởng ấm đột nhiên xuất hiện, một âm một dương, ẩn hàm đại thế vô cùng kích thẳng về phía thiên địa huyền hoàng tháp. Oanh, oanh. Hai đạo trưởng ấm bạo tạc, trưởng ấm tan nát, hóa thành ma vân vô biên, phiêu tán bốn phương tám hướng. Chờ khi ma tân tán đi, chân thân Tu La Ma Tôn từ lâu đã biến mất không còn. Cường giả âm dương sinh tử kiếp có thể đi lại tự do, trừ phi gặp phải lão cổ đồng cử vô phách thiên địa vô lượng kiếp mới có thể bị lưu lại. Một nam tử nhìn qua ước chừng 40 tuổi, mặc khôi giáp hoàng kim,

mạnh mẽ chém thẳng về phía vị cường giả ngũ hành bốn kiếp này. Phủ cương xuyên thấu không gian, bàn tay khổng lồ trên cao không hề ngăn cản dù một chút, trực tiếp chém vào cường giả ngũ hành bốn kiếp trong càn khôn. Một phủ này chính là một kích ngưng tụ công lực suốt đời của cổ thần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất kinh thiên động địa. Vị cường giả ngũ hành bốn kiếp này mắt thấy phủ cương chém xuống, lực lượng dâng trào khiến hắn kinh hồn táng đảm. Biết chính mình không thể chống đỡ được một phủ này, chỉ có thể trốn vào thế giới của bản thân. Một cánh cửa không gian đột nhiên xuất hiện, cường giả ngũ hành bốn kiếp kia vô cùng bất đắc dĩ trốn vào trong thế giới của bản thân, đã bị đấu loại. Cổ thần lại thu thêm một điểm tích phân chữ số trên bầu trời từ một biến thành hai cái tên cổ thần trên vòng trời đại lục thí luyện một lần nữa sáng lên, hoàn toàn vượt qua những cường giả khác, đạt tới vị trí cao nhất, chỉ có duy nhất cái tên của cổ thần tại vị trí tối cao tạm thời trở thành người đứng đầu. Cổ thần liên tục đánh bại hai gã cường giả ngũ bốn kiếp, tổng cộng thời gian chỉ trong mấy lần nháy mắt. Những cường giả ngũ hành bốn kiếp khác cho dù có chinh lệnh thực lực thật lớn cũng cần phải có mấy hiệp, thậm chí hơn 10 hiệp mới có thể phân ra thắng bại. Như cổ thần chém xuống một búa như vậy đã bước đối thủ vào tuyệt lộ tuyệt đối không hề có. Thời gian cổ thần thu được 2 điểm tích phân liên tiếp bất quá chỉ trong thời gian vài lần nháy mắt. Nhưng đối với hơn 10 vị cường giả ngũ hành bốn kiếp bằng chính nhật kim diệu dương đuổi theo phía sau mà nói có thể tiến hành thuấn di vượt qua khoảng cách hàng ước tỷ dặm, nhất thời đuổi theo cổ thần. Trong sát na, hơn 10 vị cường giả ngũ hành bốn kiếp đã bao vây xung quanh cổ thần, đồng thời xuất thủ hơn 10 đạo quyền cương, trưởng cương hoặc là công kích pháp bảo anh kích về phía cổ thần. Khóe môi cổ thần vỉnh lên. Hơn 10 vị cường giả ngũ hành bốn kiếp này chính là những tồn tại cao cấp nhất trong lần tham gia thiên cung thí luyện này, đánh bại bọn họ so với đánh bại cường giả ngũ hành bốn kiếp bình thường khác hiển nhiên khó khăn hơn rất nhiều. Huống chi hơn 10 người bọn họ liên thủ với nhau, cổ thần muốn ngăn cản công kích cũng tương đối khó khăn, càng đừng nói là đánh bại. Mặc kệ là thực lực mạnh hay thực lực yếu, đánh bại một mục tiêu là thu được một điểm tích phân. Nếu như điểm tích phân đã bằng nhau, cổ thần cần gì phải dây dưa không rõ, tiêu hao thời gian đối với những người có thực lực mạnh này. Đã có lực lượng hơn người, không bằng tìm những kẻ có thực lực thấp, cùng là tiêu tốn công sức nhất định có thể đơn giản đánh bại đối phương, thu được càng nhiều điểm tích phân. Mắt thấy hơn 10 vị cường giả ngũ hành bốn kiếp công kích tới, thân ảnh cổ thần một lần nữa biến đổi, lại hóa thân thành nghìn nghìn vạn vạn, sử dụng bàn cổ đại đạo tiến hành xuyên qua thời không, rất dễ dàng đột phá vòng bao vây của bọn họ, khiến công kích của bọn họ đều rơi vào khoảng không. Ánh mắt cổ thần đảo qua, tất cả tình huống trong không gian hàng tỷ dặm xung quanh đều nhìn vào trong mắt. Chỗ nào có số lượng cường giả ngũ hành bốn kiếp ít nhất, thân ảnh chợt lóe liền trực tiếp thuấn di đi. Về phần những cái đuôi phía sau, nguyện ý theo thì cứ theo, dù sao đi nữa muốn đuổi kịp cổ thần vô cùng khó khăn, cho dù đuổi theo kịp rồi cổ thần cũng có thể sử dụng độn thuật xuyên toa thời không rời khỏi một cách đơn giản. Huống chi, bọn họ tiếp tục đuổi theo cổ thần, không hề đánh bại bất cứ mục tiêu nào. Không thể thu được điểm tích phân chờ khi một canh giờ trôi qua, dựa vào điểm tích phân để bài danh, với điểm tích phân là không tuyệt đối sẽ bị đấu loại. Tốc độ thuấn di của cổ thần vô cùng nhanh chóng, lực lượng cường đại, hơn nữa có tiên bảo vô thượng võng lượng tiên phủ ẩn hàm âm dương chi khí trợ giúp, cường giả ngũ hành bốn kiếp bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, một phủ chém xuống đã có thể đánh bại dễ dàng. Trên đường cổ thần liên tục thuấn di, liên tiếp đánh bại mấy vị cường giả ngũ hành bốn kiếp, điểm tích phân lần lượt tăng lên, thời gian chưa vượt qua 100 lần hô hấp, điểm tích phân của cổ thần đã lên tới con số 8. Mà lúc này tuyển thủ bài danh thứ 2 mới chỉ có 3 điểm tích phân mà thôi, ngay cả một nửa của cổ thần cũng kém hơn. Hiện tại mới chỉ có gần 1/5 số lượng cường gia tham gia thí luyện bị người khác đánh bại, trực tiếp bị đấu loại trên vòng trời đại lục thí luyện đã trực tiếp mất đi tên của bọn họ. Đại bộ phận cường giả đều chỉ có điểm tích phân là không, cuộc chiến đấu giữa cảnh giới giống nhau. Những người có thể thu được thắng lợi, thu được điểm tích phân trên cơ bản đều là thiên tài, là người nổi bật. Có thể thu được 2 điểm tích phân hầu như số lượng ít hơn 3-4 lần so với 1 điểm tích phân. Trong thời gian ngắn ngủi tới như vậy liên tục đánh bại 2 cường giả cùng cảnh giới có thể coi như thiên tài trong thiên tài rồi. Hiện tại đẳng cấp thứ 3 thu được 2 điểm tích phân ngay cả 30 người cũng không tới. Về phần thu được 3 điểm tích phân thì càng giống như phượng mao lân giác, chỉ có 4 người ít ỏi, thế nhưng vẫn như trước bị cái tên cổ thần đặt bên dưới. Cái tên của cổ thần tỏa quang mang vạn trượng, soi sáng cửu thiên, hoàn toàn treo cao vượt qua tên của tất cả cường giả tham gia thiên cung thí luyện khác. So với cái tên đẳng cấp thứ 2 và đẳng cấp thứ 3 giống như cả một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đặt trên đỉnh đầu mọi người. Hơn 10 vị cường giả bằng chính nhật kim diệu dương truy đuổi phía sau cổ thần, tất cả cường giả ngũ hành bốn kiếp ven đường gặp phải trên cơ bản đều bị cổ thần đánh bại trong sát na, bọn họ đuổi theo phía sau không hề thu được cơ hội đánh bại những cường giả khác, điểm tích phân vẫn là không. Tuy mọi người đều có tên treo cao trên bầu trời đại lục thí luyện, nhưng toàn bộ đều ảm đạm không ánh sáng, bị tên của mọi người đè xuống dưới cùng. Lê tờm, vẻ mặt bằng chính nhật giận dữ, hầu như đang rít gào. Cổ thần không chỉ có thực lực mạnh tới đáng sợ, ngay cả tốc độ thuấn di cũng nhanh tới như vậy, so với bản tỏa còn vượt qua, chúng ta tiếp tục truy đuổi phía sau hắn căn bản không thể thu được điểm tích phân, mà điểm tích phân của hắn tiếp tục tăng lên thời gian trôi qua chúng ta chẳng phải sẽ bị đấu loại hay sao? Bằng huynh, ta nghĩ chúng ta không thể truy đuổi tiếp. Bằng không cổ thần không chỉ lọt vào 100 thứ hạng đầu, sợ rằng ngay cả vị trí đệ nhất cũng sẽ bị hắn chiếm đi. Kim Diệu Dương ngay bên cạnh vội la lên. Bằng chính nhật hơi suy nghĩ một chút, đúng vậy, bọn họ tiếp tục truy đuổi như vậy, điểm tích phân của bọn họ không tăng trưởng, mà cổ thần lại không ngừng tăng thêm. Không ai có thể đuổi theo bước chân của cổ thần, bởi vì ngoại trừ cổ thần ra, cường giả ngũ hành bốn kiếp mạnh nhất chính là đám người bằng chính nhật Kim Diệu Dương. Nếu như bọn họ không có điểm tích phân, người khác căn bản không đuổi kịp cổ thần. Lần này tạm thời thả hắn một con ngựa, chúng ta đều tự đi đánh bại mục tiêu trong thí luyện tích lũy điểm tích phân, hừ. Cổ thần gia nhập thiên cung cũng tốt, sau này chúng ta có thể chậm rãi tính sổ hắn. Bằng chính nhật tức giận hừ một tiếng quát lớn. Đúng, chúng cường giả ngũ hành bốn kiếp nhất tề gật đầu, bọn họ truy đuổi phía sau cổ thần. Ngoại trừ nhìn mông người khác không thu được gì, đã sớm không muốn đuổi theo. Vì vậy những tu sĩ thực lực cực mạnh trong tầng cấp ngũ hành bốn kiếp lập tức tách nhau, phân chia các phương hướng tìm kiếm mục tiêu đánh bại, tích lũy điểm tích phân. Cổ thần thấy thế, trong lòng mỉm cười. Cho hề cho các ngươi tiếp tục đuổi, ngoại trừ nhìn mông người khác, một sợi lông cũng không kiếm được. Những cái đuôi đuổi theo phía sau đã không còn, cổ thần càng thêm nhẹ nhàng, nơi đi qua cường giả ngũ hành bốn kiếp đều bị đánh bại, lập tức đấu loại, mà điểm tích phân của cổ thần thẳng tắp bay lên. Từ 8 điểm, rất nhanh đã tới 18 điểm, 28 điểm. Thực lực của hai người bằng chính nhật và Kim Diệu Dương trong số các cường giả ngũ hành bốn kiếp đều là tồn tại đỉnh cao nhất. Cường giả ngũ hành bốn kiếp bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Một khi tìm được đối thủ, rất nhanh đối thủ đã bị đánh bại. Điểm tích phân của hai người rất nhanh bắt đầu tăng lên. Từ 0 điểm đến 1 điểm, đến 10 điểm, đến 20 điểm. Cái tên bằng chính nhật và Kim Diệu Dương tỏa quang mang vạn trượng, vượt qua được tên của bọn họ chỉ còn lại duy nhất một tên cuối cùng, ngoại trừ điểm tích phân của cổ thần còn vượt qua được bọn họ. Cái tên hai người đã tiến tới điểm cao nhất. Nhất là bằng chính nhật, điểm tích phân của hắn tăng lên nhanh nhất. Địa vị của bằng chính nhật cực lớn, không ít cường giả tham gia thí luyện tựa hồ cực kỳ sợ hãi đối với bằng chính nhật. nguyên bản có thể ngăn cản được càng lâu hơn, thế nhưng bị bằng chính Nhật chọn làm đối thủ, những cường giả này sẽ không tiếp tục phản kháng, trực tiếp trốn vào trong thế giới tự sáng tạo của bản thân, để bằng chính Nhật rất nhanh thu được điểm tích phân. Mà những cường giả đối mặt cổ thần, mặc dù biết rõ không có khả năng thắng lợi cũng muốn làm thú bị bước đường cùng, liều mạng giãy giụa. Vì vậy tốc độ thu hoạch điểm tích phân của cổ thần càng về sau càng chậm hơn so với bằng chính Nhật. Mắt thấy điểm tích phân của bằng chính Nhật càng đuổi càng gần, mà cách thời gian một canh giờ không còn nhiều, cổ thần không khỏi nhíu mày lại, biết bằng chính Nhật có quan hệ huyết thống thiên đế, là biểu đệ của Kim Ô Thập Thái Tử, khiến tất cả các cường giả đều sợ hắn. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, chờ khi thiên cung thí luyện kết thúc, vô cùng có khả năng vị trí đệ nhất sẽ bị bằng chính Nhật đoạt đi. Cổ thần xoay chuyển ánh mắt trong sát na định mục tiêu thu hoạch điểm tích phân vào những cường giả đặc biệt mạnh. Điểm tích phân theo quy tắc chuyển rời tích lũy, vì vậy cổ thần đánh chết cường giả có điểm tích phân càng cao, điểm tích phân tăng lên càng thêm nhanh chóng hơn. Lúc này điểm tích phân của cổ thần đã là 57 điểm, bài danh đệ nhất. Tên của hắn đọng lại cao cao trên đỉnh vòm trời đại lục thí luyện, vượt qua tên của tất cả mọi người, quang mang vạn trượng. Bài danh thứ hai chính là bằng chính Nhật, đã có 48 điểm tích phân. Tuy rằng vừa mới bắt đầu điểm tích phân của hắn bị cổ thần bỏ qua thật xa, thế nhưng hầu như tất cả đối thủ bằng chính Nhật đụng phải sau đó đều trực tiếp chịu thua, khiến điểm tích phân của hắn tăng lên. So với cổ thần đánh bại đối thủ trong thời gian chớp mắt, thu được điểm tích phân còn nhanh hơn nhiều, chốc lát đã đuổi theo sát phía sau. Hiện tại các thiên cung thí luyện kết thúc chỉ còn 1/5 thời gian, trên đại lục thí luyện tất cả cường giả tham gia thí luyện đã từ hơn 1.300 người đấu loại chỉ còn hơn 200 người. Cường giả bình thường cơ bản đều không có điểm tích phân, tới hiện tại, những cường giả chỉ có một điểm tích phân chiếm gần một nửa, thậm chí còn có khá nhiều người không có điểm tích phân nào. Tuy rằng bọn họ không bị đấu loại, thế nhưng không đánh bại bất cứ người nào, tuy rằng trụ được tới khi thiên cung thí luyện kết thúc, nhưng cuối cùng bọn họ khẳng định sẽ bị đấu loại. Nhưng coi như duy trì được trong thiên cung thí luyện nhiều hơn một phân thời gian, bài danh trung quy có thể cao hơn một chút. Một số cường giả ngũ hành bốn kiếp tương đối lợi hại, điểm tích phân đều trong vòng 10 điểm trở xuống. Thế nhưng, ngoại trừ cổ thần và bằng chính Nhật ra, còn có một cái tên tỏa quang mang vạn trượng, tuy rằng nằm bên dưới tên của cổ thần và bằng chính Nhật, nhưng cũng không thể ngăn cản được quang mang của tên người này phát ra. Kim Diệu Dương, điểm tích phân 35, bài danh thứ 3. Mục tiêu của cổ thần chính là Kim Diệu Dương, người này có 35 điểm tích phân, nếu đánh bại Kim Diệu Dương, cổ thần sẽ thu được 36 điểm tích phân cộng thêm điểm tích phân của chính mình, điểm tích phân của hắn trong nháy mắt sẽ trở thành 93 điểm, bỏ qua bằng chính Nhật rất xa, khiến bằng chính Nhật có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Nguyên nhân lựa chọn Kim Diệu Dương mà không phải là bằng chính Nhật là bởi vì thực lực của bằng chính Nhật coi như cực mạnh trong số cường giả ngũ hành bốn kiếp, đồng thời từ biểu hiện của những cường giả ngũ hành bốn kiếp khác có thể biết được. Địa vị của bằng chính Nhật cực cao, có thể trên người có pháp bảo cực kỳ lợi hại nào đó, không bằng đánh bại Kim Diệu Dương càng chắc chắn hơn một chút. Thiên cung thí luyện đã diễn ra gần một canh giờ, những cường giả trong đại lục thí luyện không giống như lúc vừa mới bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, hiện tại khoảng cách giữa bọn họ đều tương đối xa xôi. Cổ thần liên tục thuấn di hơn 100 lần hô hấp mới tiếp cận tới gần Kim Diệu Dương. A, trong đại lục thí luyện tất cả cường giả tham gia thí luyện đều thất kinh, tâm tư của cổ thần, người người đều biết rõ ràng. Cường giả thiên cung bên ngoài đại lục thí luyện nhìn thấy cổ thần trực tiếp xông tới tấn công Kim Diệu Dương, nhất thời tinh thần đại chấn. Toàn bộ quá trình thiên cung thí luyện đều là cường giả đấu loại người yếu hơn, giữa cường giả và cường giả hầu như không có giao phong chính thức. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.